Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 673, chương 674, đồ thôn giặc cỏ. Ba vị vương hầu dẫn đầu ngàn vạn binh sĩ xuất hiện. Tại Thạch Quốc Biên Thùy triển khai đại quy mô điều tra. Mưa được cũng không có thoát đi được. Tại bàn giao biết đến sự tình về sau. Mưa được bị ba vị vương hầu chém giết. Ba vị vương hầu tập hợp một chỗ. Sắc mặt cũng có một ít không vui. Cái kia đi thứ hai tổ địa đứa bé nhất định phải tìm tới. Có lẽ đứa bé kia cùng Thạch Tử Lăng có quan hệ. Vấn đề này nhất định phải truy tra rõ ràng. Thế nhưng là phía dưới người hồi báo tình huống. Nói đứa bé kia đã bị lưu vong tổ địa vị kia. Đã cùng một chỗ ly khai Thạch Quốc, xem bọn hắn đi quá khứ phương hướng, tựa hồ là đệ nhất tổ địa. Ta xem vẫn là chụp một đội người đi đệ nhất tổ địa xem một chút đi. Trước đó một mực không có đi đệ nhất tổ địa điều tra nghe ngóng. Hiện tại xem ra là cái sai lầm a. Nói không chừng năm đó Thạch Tử Lăng cuối cùng đi chính là đệ nhất tổ địa. Tốt. Vậy liền phái một đội nhân mã đi đệ nhất tổ địa điều tra nghe ngóng. Nhất định phải tìm tới đứa bé kia manh mối. Ba vị vương hầu bàn bạc thỏa đáng. Phân phó tâm phúc chiến tướng dẫn đầu thân tín lao tới đệ nhất tổ địa điều tra nghe ngóng. Tô Dương mang theo Thạch Hạo bọn người. Trải qua hơn 20 ngày thời gian. Rốt cục về tới Thạch thôn chỗ khu vực. Đường tắt một thôn trang lúc. Tô Dương bọn người nhìn thấy là một mảnh thảm tao giết chóc cảnh tượng. Trong thôn phòng ốc sụp đổ, thi thể trải rộng thôn xóm. Cho dù là mấy tháng lớn tiểu hài tử cũng không có được thả. Trong thôn tế linh đài trước, một cái to lớn giống như là nhện đồng dạng tế linh đã chiến tử. Nhện nửa người đã bị gặm ăn không còn, thể nội bảo cốt cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại tế linh đài bên cạnh, có một tên bị mở ngực phá bụng lão già, còn có một ngụm khí tức còn sót lại. Mao Cầu phát hiện lão già, nhảy đến lão già bên người chi chi kêu. Thạch Hạo đi theo, một mặt thương xót nhìn xem lão già. Lão già nhìn thấy Thạch Hạo, hư nhược nói, hận, ta hận đám này giặc cỏ, thậm chí ngay cả trong thôn tiểu oa nhi cũng không buông tha. Đem tộc ta đồ sát không còn. Ta thật hận. Làm quỷ đô sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thạch Hạo cố gắng giúp lão giả cầm máu. Thế nhưng là xé ra nửa cái bụng to lớn vết thương. Làm sao cũng ngăn không được máu chảy. Lão gia gia, thôn các người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại bị giặc cỏ đồ sát? Ta làm sao cũng không nhìn thấy giặc cỏ thi thể đâu. Khụ khụ. Tiểu Hoa Nhi, người khác phí lực khí, thôn tất cả mọi người chết rồi, ta cũng không muốn sống. Đám kia giặc cỏ thực lực quá cường đại, một cái công kích liền đem chúng ta thôn cho đồ. Lão giả nói, ho ra mấy ngụm tiên huyết, ngăn lại Thạch Hạo chữa thương cho hắn động tác, chật vật thở hổn hển mấy cái. Nói tiếp, 20 ngày lúc trước giúp giặc cỏ tìm đến chúng ta thôn. Nói là nhường nhóm chúng ta cho bọn hắn tìm hắc kim. 20 ngày muốn thu thập 500 cân hắc kim kết giao cái bọn hắn. Không phải vậy liền sẽ đồ thôn. Thế nhưng là nơi này nơi nào có hắc kim a? 20 ngày đã đến giờ. Nhóm chúng ta căn bản là không nộp ra hắc kim. Ta cho bọn hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Cầu bọn hắn buông tha thôn. Thế nhưng là bọn hắn trực tiếp liền vọt vào đến, đem chọn thôn cho chu diệt. Lão giả càng nói khí tức càng yếu. Nói xong câu nói sau cùng thời điểm, con người tan rã khí tức biến mất, trợn tròn hai mắt chết đi. Nhìn xem chết không nhắm mắt lão giả, Thạch Hạo trong lòng một trận khác bi thương. Mao Cầu cũng mất ngày thường nhảy thoát. Đi theo Thạch Hạo cùng một chỗ bi thương mặc niệm bắt đầu. Thạch Thanh Phong lôi kéo Thạch Hạo tay, muốn an ủi Thạch Hạo. Thế nhưng là Thạch Thanh Phong vành mắt cũng là hồng hồng. nửa ngày nói không nên lời một câu lời an ủi. Thạch Thanh Phong tổ ra ra thở dài một hơi. Nghiệp chướng a, thiên nghiệp chướng còn chưa tính, nhân tạo nghiệt nhưng là muốn gặp báo ứng. Cành liễu một trận lắc lư. Liễu thần nói, báo ứng chính là cái ngụy đầu đề. Chờ báo ứng lời nói, tất cả chính nghĩa cũng sẽ không tồn tại. Đối phó tà ác muốn là trảm lập quyết. Cái gọi là báo ứng đều là kẻ yếu sợ hãi lấy cớ. Tô Dương không nghĩ tới bình thường luôn luôn lười biếng Liễu thần, vậy mà lại có như thế phẫn thanh một mặt. Vừa cười vừa nói, lão Liễu a, người như thế có phải hay không cái trước kỷ nguyên chính nghĩa sứ giả a? Kia là nhất định, cái trước kỷ nguyên bên trong, lão Liễu ta thế nhưng là người người kính ngưỡng chính nghĩa hóa thân. Tất cả mọi người đứng xếp hàng để cho ta tới chủ trì chính nghĩa. Bất quá quá nhiều người bận không qua nổi. Cuối cùng ta liền liêu mạc dài cành liễu. 3.000 cành liễu chính là 3.000 cái phân thân a. Đem 3.000 phân thân cũng phái ra chủ trì chính nghĩa. Ta bản tôn mới xem như rảnh rỗi. Đối với bây giờ cùng lão đại an nhàn sinh hoạt, ta lão liễu thế nhưng là cực độ thoải mái dễ chịu. Cành liễu đung đưa cành, tự mình đắc ý song sau, không quên vỗ vỗ Tô Dương mông ngựa. Tô Dương nhìn về phía Thạch Hạo, trầm giọng nói, Hạo Hạo, cần phải đi, đám kia giặc cỏ rời đi phương hướng thế nhưng là Thạch thôn đâu. Không muốn trì hoãn thời gian. A ê a, cha chúng ta đi mau, mau trở lại trong thôn đi xem một chút. Thạch Hạo lập tức khẩn trương lên, lôi kéo Thạch Thanh Phong, mang theo mau cầu liền chạy tới Tô Dương trước người. Một đoàn người lại lần nữa lên đường. Trên đường đi ngang qua hai cái thôn, đều là không khác nhau chút nào bị tàn sát không còn. Một người sống cũng không có bị lưu lại. Rất nhanh Tô Dương một nhóm đã đến Thạch thôn. Bất quá Tô Dương bọn hắn không có vào thôn, mà là tại ngoài thôn núi rừng bên trong ngừng bước chân. Cách đó không xa Thạch thôn đã tiến vào toàn diện đề phòng trạng thái. Thạch Phi Giao, Thạch Lâm Hổ các loại trong thôn cường tráng đều mặc áo giáp, nắm chặt cung tiễn cùng một đám giặc cỏ giằng co. Giặc cỏ thực lực rất cường đại, mỗi người trên thân cũng tách ra hung hãn khí tức, so Thạch Hạo giết cái kia thạch tộc trung niên đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Mà tại giặc cỏ trong đội ngũ ở giữa, còn có dài mười mấy mét TT, mặc vào giáp trên người có vảy màu vàng óng, trên lân phiến tách ra ánh sáng màu vàng óng, vô số tản mát ra kinh khủng khí tức phù văn tại mặc vào giáp trên lưng trôi nổi. Nhường vốn là hung uy ngập trời TT càng lộ vẻ đằng đằng sát khí. Dẫn đầu giặc cỏ cưỡi tại lân giáp lập tức đang dùng khinh bỉ nhãn thần nhìn về phía Thạch thôn đám người. Thạch Lâm Hổ nhìn xem đám này giặc cỏ, trên trán cũng toát ra tinh mịn mồ hôi. Tộc trưởng cùng Thạch Hạo đi xa chưa về, hiện tại thôn gặp phải đại địa, thế nhưng là hoàn toàn không có sức chiến đấu a. Tự mình những người này lực lượng, căn bản là chịu không được đám này giặc cỏ một đợt xung kích. Thật sự là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Thạch Phi Giao cứng cổ nhìn xem một đám giặc cỏ, cao giọng hô, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Giặc cỏ đầu lĩnh cười lạnh nhìn về phía Thạch Phi Giao. Đưa tay vung lên liền bay ra một đạo phù văn. Phù văn đánh vào Thạch Phi Giao trên thân, đem Thạch Phi Giao đánh miệng phun tiên huyết bay ngược mà quay về. Phi Giao thúc, một đám hài tử nhóm hốt hoảng vây hướng Thạch Phi Giao. Thạch Lâm Hổ nhíu chặt lông mày, nắm chặt cung tên trong tay. Núi rừng bên trong Thạch Hạo trông thấy một màn này, nắm chặt nắm đấm liền muốn tung ra đi, lại bị Tô Dương đưa tay đặt tại đỉnh đầu, ấn động đậy không được mảy may. Cha, ngươi đè lại ta làm gì? Bọn hắn đang khi dễ Phi Giao thúc, đang khi dễ chúng ta người trong thôn, ta muốn đi hỗ trợ đi lang thang khấu. Thạch Hạo kích động nói, một đôi đen lúng liếng trong ánh mắt đã tràn đầy lửa giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.